Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 199, chương 199, Pháp Tướng Ký Ức. Tránh né ba tay pháp môn. Tổ sư nghe vậy khóe miệng không khỏi run rẩy một cái. Quát mắng một tiếng, ngươi người này tốt lớn vị khẩu. Ba tay chính là trường sinh kiếp, không dung tránh né. Thế gian này nếu có tránh né ba tay pháp môn, chúng sinh cầu đạo há lại sẽ như vậy vất vả. Tổ sư quét mắt Dương Tam Dương, trừ chính mình thành thành thật thật tu luyện, cố gắng nện vững chắc cơ sở bên ngoài, nhưng không có tránh né ba tay biện pháp, có thể hay không vượt qua ba tay, còn muốn nhìn người duyên phận. Ngươi muốn đi đường tắt, há không biết đại hoang chúng sinh đều muốn đi đường tắt. Thế nhưng là lại nơi nào có cái gì đường tắt có thể sáng tạo ra để đại hoang chúng sinh tu hành pháp môn, cũng đã là muôn vàn khó khăn, huống chi là tránh né ba tay biện pháp. Tổ sư nghe vậy lắc đầu, không có, không có, ngươi lui ra sau đi. Dương Tam Dương nghe vậy cười khổ thi lễ một cái, sau đó ngượng ngùng đi ra tổ sư phòng ngủ, một đôi mắt nhìn về phía tinh không. Đại thiên thế giới thiên đạo vận hành, tóm lại là sẽ lưu cho chúng sinh một chút hy vọng sống. Ba tai, nhất định có tránh né ba tai biện pháp. Đáng tiếc ta học có thể hay không thiên cương biến hóa, cùng địa sát biến hóa chi thuật. Nếu không vượt qua ba tai chẳng phải là dễ như trở bàn tay. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một chút cảm khái, trong mắt lóe ra điểm điểm không làm sao. Tinh không mênh mông, không có trả lời Dương Tam Dương. Dương Tam Dương trở lại núi bên trong, nhắm mắt lâm vào thôi diễn bên trong. Bỗng nhiên pháp tướng khẽ chấn động, tiếp lấy cảm giác quen thuộc cuốn lên. Sau một khắc phô thiên cái địa tin tức lưu truyền nhập trong đầu. Pháp tướng lại dựng dục ra mới kỹ năng. Dương Tam Dương tinh thần chấn động, vội vàng nhắm mắt khoanh chân, vận chuyển thần thông đi quan sát tin tức lưu, lập tức không khỏi nhãn tình sáng lên. Định Phong Châu, Định Phong Châu hay là xưng là Định Phong Đan, bèn nói môn vô thượng mật bảo một trong, nhất định hết thảy cuồng phong, thần gió, tuy là tiên thiên thần phong, cũng tại khắc chế bên trong. Chỉ cần luyện thành Định Phong Đan, liền có thể hàng phục phong tai, đem phong tai chi lực biến hóa để cho bản thân sử dụng. Sau đó mượn nhờ phong tai tẩy luyện thân thể, thối lui túi ra, Định Phong Đan. Dương Tam Dương trong đôi mắt toát ra một vệt thần quang. Ba tai bên trong, lôi tai bên ngoài, phong tai cùng hỏa tai ở bên trong. Bây giờ phong tai phương pháp khắc chế xuất hiện, cái hỏa hoạn kia cùng lôi tai khắc chế pháp môn, ngày sau tất nhiên cũng có biện pháp. Nghĩ không ra đông đảo đại thiên thế giới, dĩ nhiên quả thật có như vậy nghịch thiên bảo vật. Chỉ cần luyện thành Định Phong Châu, sau đó luyện thành Ích Hỏa Châu, lại nghĩ biện pháp vượt qua lôi tai, đây chẳng phải là nói cho dù không thể chứng thành thiên tiên chính quả, cũng vẫn như cũ có thể sống rất tốt, so thiên tiên cũng chưa chắc sẽ kém. Muốn luyện chế Định Phong Đan, liền cần thu thập tiên thiên tốn phong, sau đó ngưng luyện ra gió chi bản nguyên. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, trong tay áo một hạt châu bị cầm trong tay. Đạo duyên tặng cho ta trong hạt châu ngược lại là có một ít gió chi bản nguyên, bất quá quá mức với đơn nhất, không khỏi quá ít, căn bản là luyện chế không thành Định Phong Châu. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, trong cặp mắt thần quang lưu chuyển, bằng ta bây giờ tu vi, muốn khiêu động pháp tắc, thu thập gió chi bản nguyên, không khỏi hữu lực chưa đến. Trong lòng niệm động, tiên thiên bát quái diễn hóa mở ra, Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một chút thần quang. Khôn, nguyên, hưởng, lợi ngựa cái trinh, quân tử có tiêu hướng, trước mê sau được chủ, lợi. Tây Nam được bằng, Đông Bắc tang bằng, An Vinh, Cát, Chí Tài khôn nguyên, vạn vật tư sinh, chính là thuận thừa thiên. Khôn dày trở vật, Đức hợp vô cương, ngậm hoàng làm vinh dự. Phẩm vật mặn hưởng, ngựa cái loại, đi vô cương, mềm mại lợi trinh, không nước số lượng từ. Sát na ở giữa vô số quẻ tượng ở trong mắt lưu lững lờ trôi qua. Dương tam dương trong đôi mắt lưu chuyển lên vô số huyền diệu chi lực. Quẻ tệ trong lòng không ngừng phá giải, hóa thành vô số tin tức lưu. Tiên thiên thần phong, nhìn đến lần này không thể không tiến về Tây Nam đi một lần. Dương tam dương trong đôi mắt lộ ra một chút cảm khái. Trời sinh chính là lao lực mạng, luyện chế định phong châu. Không đơn giản vì đạo duyên, càng là vì oa, phục hy, còn có chính mình. Tu sĩ tầm thường muốn vượt qua phong tai, chỉ cần dốc lòng nhẫn nại, bảo vệ lấy nhà mình thân thể liền có thể. Thế nhưng là chính mình đâu? Chính mình muốn lợi dụng phong tai chi lực tái tạo thân thể. Hung hiểm gấp trăm ngàn lần không ngừng. Hơi không cẩn thận hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này định phong châu chính mình là nhất định muốn luyện thành. Không đơn giản vì người khác, càng là vì mình. Hai người các ngươi đầu củ cải tới. Dương tam dương xoay người nhìn về phía sơn động chỗ. Hoa cùng phục hy nhòm ngó trong bóng tối. Sư huynh, nhìn thấy Dương Tam Dương mở miệng, hai cái đầu củ cải rất là vui vẻ chạy đến, đi vào Dương Tam Dương trước người. Sư huynh là muốn đi xa sao? Phục hy một đôi mắt, trừng mắt Dương Tam Dương. Người tiên thiên số thuật tiến bộ không thể tưởng tượng, dĩ nhiên có thể tính tới ta đi xa. Vậy ngươi tính ta này hành hung cát như thế nào? Có thể đạt thành mong muốn. Dương Tam Dương ánh mắt sáng rực nhìn xem Phục Hy. Cái này đầu củ cải đối với tiên thiên bát quái lĩnh ngộ, thể hiện ra kinh tiềm lực của con người. Nếu không phải tiên thiên bát quái khai nguyên nắm giữ ở trong tay mình, chỉ sợ cái này đầu củ cải tại bát quái tạo nghệ bên trên đã vượt qua chính mình. Cũng không biết hắn phải chăng sửa cũ thành mới, khai sáng ra hậu thiên bát quái không có. Dương Tam Dương trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Phục Hy muốn tại tiên thiên bát quái tạo nghệ bên trên vượt qua chính mình. Biện pháp duy nhất chính là phá vỡ ràng buộc, khai sáng ra thuộc về mình hậu thiên bát quái. Phục Hy nghe vậy cúi đầu xuống, xòe bặt tay ra hơi chút suy tính. Một lát sau mới nói, mơ hồ không rõ, nói không chính xác. Hung cát theo đều tại sư huynh một ý niệm, vận mệnh há lại là dễ dàng như vậy nắm chắc. Vì huynh cũng không giấu giếm các ngươi, ta đã tìm được lợi dụng ba tay tẩy luyện thân thể biện pháp. Này đi liền là muốn đi tìm một cơ duyên, dùng để luyện chế vô thượng chí bảo, có thể trợ chúng ta vượt qua phong tai. Các ngươi tại ta không trở về trước đó, vạn vạn không thể tự tiện vượt qua phong tai. Cần biết phong tai tuy là kiếp nạn, nhưng lại có vận may lớn bao hàm trong đó. Nếu có thể thiện thêm lợi dụng, nội tình tư lương tất nhiên có thể càng sâu một bậc. Biết sư huynh, hai cái đầu củ cải cùng nhau gật đầu. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt cảm khái. Ba tay chi lực nói tới nói lui, cũng không ra tiên thiên thần phong, tiên thiên thần hỏa loại hình. Muốn ngăn cản lại không khó, tóm lại là có chút biện pháp, nhưng khó liền khó ở đây ba tai là nguồn gốc từ với bên trong, mà không phải nguồn gốc từ với bên ngoài, khiến cho mượn nhờ ngoại lực ngăn cản, trở nên không thực tế. Vì huy phải đi rồi, các ngươi ở trong núi hào hào tu luyện, cẩn thận rèn luyện nội tình, không thể có chút đãi tiết, đợi vi huynh trở về. Chính là các ngươi vượt qua ba tai ngày. Dương Tam Dương đối với Sơn Cốc nói một tiếng. Long tu hổ, bốn tàu tràn đầy không tình nguyện tự đại sau đá mặt đi tới. Trong miệng phàn nàn không ngừng. Ngươi như muốn đi ra ngoài liền ra ngoài. Làm gì lôi kéo bên trên ta? Dương Tam Dương kéo dài giọng mũi. Mà thôi, tính ta phục ngươi. Long tu hổ nhìn thấy Dương Tam Dương biểu lộ không thích hợp. Lập tức lại gần lấy lòng dùng đầu to cọ sát đối phương bắp đùi. Dương Tam Dương xoay người cưỡi cưỡi trên long tu hổ, một đôi mắt nhìn quanh bốn phía, không thấy thanh điểu tung tích, con chim nhỏ này cũng không thể để ở nhà, như dẫn xuất loạn gì, chỉ sợ không tốt kết thúc, ta vẫn là đem tùy thời mang theo trên người tạm giam tốt. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, tay trái vươn ra, nơi lòng bàn tay một đạo huyền diệu khó lường phù văn lưu lững lờ trôi qua. Sau một khắc không gian vặn vẹo, một mặt mộng bức thanh điểu trực tiếp hiện lên ở trong tay. Bị nắm lấy, không gian chi đạo, Dương Tam Dương tu luyện càng thêm lô hỏa thuần thanh, khai sáng ra vô số mới diệu dụng, hai chân kẹp lấy dưới hông long tu hổ, phong lôi xẹt qua hư không. Ba người không thấy tung tích, tựa hồ trong mơ hồ chỉ có thanh điểu gầm thét tại phong lôi bên trong bao phủ. Nhỏ rất tử, lấy ra tay thối của ngươi, ngươi cái này hỗn trướng, lại dám đối với ta vô lễ. Phong lôi cuồn cuộn, Dương Tam Dương cưỡi vượt tại long tu hổ trên thân, lúc này long tu hổ hóa thành kinh lôi, trong nháy mắt ngàn vạn dặm. Tựa như là một đạo uốn lượn thiểm điện, thoáng qua biến mất không còn tăm tích, cả kinh hồng hoang đại địa chẳng biết nhiều ít yêu vương ngẩng đầu. Nhìn về phía cái kia không trung điện quang, lộ ra một vệt nghi hoặc phong cách, kể từ khi biết lưng tựa linh đài Phương Thốn Sơn về sau. Long tu hổ dũng khí liền so dĩ vãng lớn chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Tựa hồ có một loại xem ai đều không để trong mắt. Muốn tiến lên oán mấy lần ý tứ. Ngươi cái này tai họa, lại muốn đi đâu? Thanh điểu rơi vào Dương Tam Dương trên bờ vai. Bất mãn cắt tỉa nhà mình lông vũ. Biết phong thần sao? Dương Tam Dương nói. Ngươi muốn đi tìm phong thần. Làm cái gì? Thanh điểu động tác dừng lại. Lộ ra một vệt hồ nghi. Phong thần chỗ nào có bảo vật gì đáng giá ngươi nhớ thương? Ngươi có thể hay không đừng dạng này? Không có bảo vật, ta liền không thể đến chỗ đi một chút. Dương Tam Dương trợn trắng mắt. Lần này đi phong thần lãnh địa, đâu chỉ ước vạn dặm xa. Nguy cơ trùng trùng cường giả vô số. Hơi không cẩn thận liền sẽ dẫn xuất mầm tay và... May mà linh đài Phương Thốn Sơn chiêu bài tại chư thần bên trong coi như không tệ. Nếu không đại hoang nửa bước khó đi, ngươi trừ phi là ăn nhiều chết no nghĩ muốn tìm chết. Nếu không, ngươi lần này đi thiên nam, tất nhiên có mẫu loại không thể cho ai biết mục đích. Dương Tam Dương nhìn một chút thanh điểu, nghĩ không ra con chim nhỏ này mặc dù ngốc manh, nhưng trí tuệ lại rất cao. Ba tương đương. Thanh điểu cánh rút Dương Tam Dương hai gò má một cái. Ngươi đây là biểu tình gì? Ngươi quất ta? Dương Tam Dương trừng to mắt. Ngươi phi lễ cô nãi nãi. Cô nãi nãi ta rút ngươi thế nào? Thanh điểu trừng to mắt. Không cam lòng yếu thế. Dương Tam Dương sờ lên hai gò má. Quyết định không cùng cái này điêu ngoa chim kiến thức. Dứt khoát quay đầu đi. Ngươi nói. Phượng Tổ có phát hiện hay không ngươi mất tích? Ta làm sao biết? Thanh điểu trợn mắt một cái. Bên trên ngươi thuyền hải tặc. Ta bây giờ lại là không thể làm gì. Nơi này là thần đế địa bàn. Phượng Hoàng tộc mặc dù thế lớn. Nhưng lại cũng khó có thể can thiệp. Ngươi tại chư thần lãnh địa rất an toàn. Dương Tam Dương cộp cộp miệng. Một đạo chữ viết lấp lóe. Ai? Thanh điểu thở dài một tiếng, trong đôi mắt lộ ra điểm điểm không làm sao, ta có chút nhớ nhà, tổng như thế trốn tránh, cũng không phải biện pháp, chờ cái kia một đoạn cây ngô đồng trạc cây mọc ra. Ngươi liền có thể đi về, đại khái muốn cái 3 năm vạn năm đi. Dương Tam Dương an ủi thanh điểu một câu, trong lòng suy tư, 5000 năm. Ta thái cực đồ liền có thể sơ bộ luyện thành, đến lúc đó cũng tính có sức tự vệ. Cho dù Phượng Tổ đánh bất qua đối phương ta cũng có thể đào tẩu. Trước nghĩ biện pháp kéo dài thời gian đi. Dương Tam Dương trong lòng âm thầm nói một tiếng. Ta là không vội. Thanh điểu không để lại dấu vết nhìn Nguyệt Kinh Luân liếc mắt. Hoa khôi,